phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Tiểu Vương Tử, nói thật, mắt kính nhỏ bọn họ ba người đối với trên bàn như vậy trang ở viên hộp điềm có tiền cũng không có quá nhiều chấp niệm, rốt cuộc thứ này đối với bọn họ tới nói cũng không có tác dụng gì. Đi vào đấu bảo đại hội, càng nhiều bất quá là vì trường kiến thức đồ việc vui thôi, chính là làm trò nhiều người như vậy mặt. Chỉ cần so, tự nhiên là tưởng thắng, hoặc là thua không cần như vậy khó coi, hắn thấp giọng mà nhanh chóng mà cùng mặt khác hai cái đồng. Bạn thương lượng vài câu cái gì, sau đó hướng Giang Trước gật gật đầu, cũng không tái giống như phía trước như vậy cợt nhà bần thượng vài câu. Ngắn gọn nói, hảo, bắt đầu đi, này thi đấu không riêng so dũng khí. Càng muốn đấu trí, ván thứ ba bắt đầu. Hiển nhiên phía trước chiến lược chiến thuật đều đã bị địch quân thấy. Không thể lại sử dụng lúc này. Mắt kính nhỏ làm ra một cái anh minh quyết sách. Hắn ý thức được cùng Giang Trước cứng đối cứng tuyệt đối thảo không đến chỗ tốt. Mà phán định thi đấu thắng lợi duy nhất tiêu chuẩn, lại là xem hai bên ai có thể đem đối phương ngọn nến trước hết tiêu diệt, vì thế lần này. Theo bắt đầu tiếng vang lên, ba người cái gì hoa xảo cũng không chơi. Đồng thời ra tay, phi tiêu mạn thiên hoa vũ giống nhau, hướng về Giang Trước kia một bên ngọn nến trận thượng bay ra, cái này nhận chi có thể nói là tìm. Đúng rồi phương hướng, nhưng không khéo chính là, Giang Trước cũng là như vậy tưởng, hắn lần này ra tay. Thế nhưng là trực tiếp đem trong tay hạt châu hướng về bên cạnh bình phong mặt trên tạc qua đi, bình phong là nửa trong suốt chạm rỗng hoa, tài liệu kiên cố. Vì đấu bảo đại hội đặc chế, hoàn toàn không ảnh hưởng người chung quanh quan khán thi đấu. Lại có thể bảo hộ bọn họ không chịu ám khí thương tổn, nhưng dù vậy. Lúc này thấy gỗ đàn châu nghênh diện đánh tới, hùng hổ, cũng làm đứng ở cái kia phương vị mọi người theo bản năng về phía chung quanh tản ra, Giang Trước. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngại thắng được quá dễ dàng? Dứt khoát tưởng hạt đánh một phen không thành. Mọi người nghĩ như vậy, ngay sau đó liền nhìn thấy khái ở bình phong thượng hạt châu lại lần nữa tạc vỡ ra tới. Lại y dạng họa hồ lô, giống lần trước đụng vào phi tiêu như vậy ngược hướng bắn nhanh mà ra. Đây là một loại làm người cản không thể cản đấu pháp. Chỉ nghe xoát mà một tiếng, hiện trường ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, ba cái người trẻ tuổi kia một bên. Sở hữu ánh lửa ở cùng thời khắc đó đều bị đánh diệt, hai bên đều là chỉ có tiến công, không đề phòng thủ, như vậy này một phen đua cũng chỉ có tốc độ mà chính xác. Ở Giang Trước đem đối thủ ngọn nến đánh diệt không điểm vài giây lúc sau. Hắn kia một bên ngọn nến cũng bị tập ba người chi lực đoàn diệt, nhưng chính là như vậy không điểm mấy. Diệu, đã là thua cùng thắng chênh lệch ngọa tao, chủ bá chiêu thức ấy quả thực là thần. Ngũ thể đầu địa viết hoa chịu phục. Tha thứ ta không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể dùng lặp lại thán từ biểu hiện ở sâu trong nội tâm kích động. Hảo xoái nha. Vừa rồi trái tim đã nhắc tới cổ họng. Sợ hơi chút kém đi ra ngoài một chút liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta thiếu gia quả nhiên vẫn là ta thiếu gia. Mắt kính nhỏ yên lặng nhìn trước mặt ngọn nến. Thân thể còn duy trì ở một tay khấu phi tiêu trạng thái thượng. Qua một hồi lâu lúc sau, hắn suy sụp đem dư lại mấy mũi ám khí một ném. Lau mặt ngồi trở lại đi, hướng Giang Trước nói, ngươi thắng, người này tuy rằng phía trước miệng thiếu một chút. Nhưng hành sự đảo cũng dứt khoát, đem trên bàn vừa rồi Tống Linh dùng để làm chú một thanh ngọc như ý. Giang Trước mặt trang sức. Cùng với trang có bất chú thạch viên hộp đều đẩy qua đi. Tỏ vẻ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tích tích tháp tháp tháp lộc cộc. Độ sao? Đô la, sao? Chúc mừng ký chủ vinh hoại ám khí tiểu vương tử danh hiệu. Khen thưởng vương miện đỉnh đầu, áo choàng một kiện, giày bó một đôi, vương tử chế phục một bộ. Chúc mừng ký chủ vinh đăng, bạo lực chủ bá bảng. Bảng, bảng, bảng. Theo áp bình định kết quả vừa ra, tiên tiến lập thể ảo ảnh đặc hiệu lập tức đầu nhập sử dụng. ở khán giả trong mắt, răng trước cả người một giây đổi trang, đầu đội kim sắc tiểu vương miện, thân xuyên xanh trắng đan xen bên người vương tử chế phục. Vai trái thượng rũ xuống một cái kim sắc dải lụa, thân khoác áo choàng, chân đạp giày bó, càng thêm có vẻ cả người dáng người mảnh khảnh thon dài. Khí chất cao ngạo lãnh diễm, tựa như một đóa ở dưới ánh trăng hoang mạc trung mọc ra từ một đóa hoa hồng, so với phía trước bá. Đạo tổng tài lạnh lùng, miêu miêu quái đáng yêu, cái này tạo hình càng thêm dễ dàng thu hoạch một đợt bạn gái phấn thiếu nữ tâm. Không đợi khán giả phát ra tán thưởng cùng thét chói tai. Áp bên kia thượng bảng nhắc nhở lại tạp cơ tích. Kinh kiểm tra đo lường. Chủ bá giữ tợn độ chưa đạt tiêu chuẩn. Cường tráng độ chưa đạt tiêu chuẩn. Khủng bố chỉ số chưa đạt tiêu chuẩn. Nhan giá trị quá cao. Khiến cho bạo lực bảng thượng nhân viên khác độ cao không khỏe. Đã bị khiếu nại, xử lý chung. Chúc mừng chủ bá Vinh đăng năm nay thịnh thế mỹ nhan bảng. Khán giả, lần này bạo lực chủ bá bảng thượng bằng hữu ghen ghét tâm hào cường, răng trước nếu là lúc này. Nhìn xem di động, phỏng chừng tâm tình nhất định sẽ không quá mức mỹ diệu. Cũng may hắn lực chú ý tập trung ở chính mình phần thưởng mặt trên. Nhất thời còn không rảnh bận tâm mặt khác muốn đồ vật tới tay. Giang trước vẫn chưa vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đem tống linh ngọc như ý còn cho nàng lúc sau. Hắn lại tùy ý đem kia giá cả xa xỉ tử ngọc trụy hướng trong túi một xùy. Cuối cùng, ngón tay hư ấn ở trước mặt tiểu viên hộp mặt trên, ba vị có biết hay không nơi này là thứ gì? Giang trước hỏi, hộp rõ ràng là bọn họ lấy lại đây. Giang trước lại đột nhiên tới như vậy một câu hỏi lại. Làm ba cái hơi có chút uể oải người trẻ tuổi đều giật mình. Ngay sau đó cái kia hoàng mao thanh niên nói. Bên trong là bất chú thạch, có cái gì vấn đề sao? Hắn hiểu sai ý, cho rằng giang trước là cảm thấy điểm có tiền không đủ. Vội vàng nói, tuy nói thứ này trừ bỏ đẹp đủ băng ở ngoài đối người thường là không có gì tác dụng quá lớn. Bất quá chính là nơi phát ra với Hồ Vân Sơn. Hiện tại căn bản không địa phương tìm đi, ngươi thắng đều thắng, tổng không thể kêu chúng ta thêm chú đi. Giang trước mỉm cười nói, kia đương nhiên là không thể, hắn chỉ là xác nhận một chút đối phương hay không hiểu biết bất chú. Thạch lai lịch cùng chân quý trình độ, vạn nhất bọn họ cũng không biết thứ này giá trị, liền tùy tùy tiện tiện lấy ra tới cùng người đánh cuộc chơi. Giang trước không uổng một văn đem như vậy đồ vật nhẹ nhàng thắng đi. Liền có điểm hố người chi ngại, hắn từ trước đến nay hành sự lỗi lạc. Vì Vân Túc Xuyên, bất chú thạch giang trước khẳng định là nhất định phải được. Nhưng cũng phân phương thức, tổng không thể hãm hại lừa gạt cái chiêu gì đều dùng, bất quá nghe đối phương nói. Thứ này đối với Vân Túc Xuyên đặc thù tình huống tới nói rất hữu dụng chỗ. Đối với có máu có thịt có trái tim người thường. Trừ bỏ hiếm là ở ngoài liền không có quá nhiều ý nghĩa. Nhiều lắm là cảm thấy tương đối hiếm thấy mà thôi, nếu là hai bên vui. Giang trước cũng liền an tâm rồi, ngón tay vừa thu lại, đem cục đá thu hồi tới, đứng dậy đi theo ba người nhất nhất bắt tay. Nói, này thi đấu dù sao cũng là ta sau gia nhập tiến vào. Có thể cùng ba vị luận bàn cũng là phi thường may mắn. Hôm nay giao cái bằng hữu, vài vị huynh đệ tiêu phí nhớ ta chướng thượng, chúng ta ngày sau có cơ hội gặp lại, lời này vừa nói. Đừng nói kia ba cái người trẻ tuổi sắc mặt đẹp không ít. Ngay cả người chung quanh cũng là đối giang trước hảo cảm tăng nhiều. Thầm nghĩ người thanh niên này được tiện nghi cũng chịu cho người khác mặt mũi. Làm việc thật sự là xinh đẹp, lại không biết là nhà ai cao đồ, một hồi thi đấu qua đi. Hai bên rốt cuộc ở bình thản hữu hảo không khí chung hoàn thành lần này giao lưu. Ngay cả bên cạnh vây xem quần chúng đều là cảm thấy mỹ mãn. Khen ngợi có thêm, mà sớm nhất khởi xướng trận thi đấu này tống linh nữ sĩ. Đã bị bọn họ quên đi ở sau đầu còn. Có, ta, đâu, tống linh phát ra mỏng manh kháng nghị. Cũng một phen kéo lại giang trước tay áo. Đại ca. Ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Này cục đá là ta trước theo dõi a. đại tỷ, a, không đúng, bạn gái, Giang trước không chút khách khí mà đem chính mình ống tay áo từ Tống Linh trong tay rút. Ra, vừa rồi không còn nói ta là ngươi đối tượng sao? Của ngươi chính là của ta. Như vậy xa lạ làm gì, Tống Linh? Ngoặc kép, Giang trước thấy nàng nghẹn lời biểu tình, khó được cười một chút. Được rồi, nói giỡn, phần đồ vật sự cũng không phải không thể thảo luận. Chúng ta đổi cái địa phương nói đi, Tống Linh thấy hắn này cười đảo như là có điểm không có hảo ý. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Vừa rồi nàng một lòng nghĩ muốn thắng, tư duy đã bị bảo bối sự chiếm cứ. Thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Đột nhiên nghĩ đến, Giang trước vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở chỗ này. Lại ngồi ở nàng bên người. Tống Linh trong lòng đột nhiên sinh ra kinh giác. Dưới chân lặng lẽ về phía sau dịch một chút. Nói, không cần, nếu không như vậy, ta xem ngươi cũng rất vội. Ta còn là trước, Giang trước tươi cười hơi thu. Đuôi lông mày khơi mào. Tống tiểu thư, dùng xong liền ném, ta ở ngươi trong mắt như vậy giá rẻ sao? Đúng lúc này, kỳ quỷ một màn đã xảy ra theo Giang trước nói âm rơi xuống. Toàn bộ trong đại sảnh ngọn đèn dầu nháy mắt tất cả tắt. Chung quanh một mảnh đen nhánh, ngay sau đó, liền ở bọn họ gần trong gang tấc trên bàn. Mặt trên màu trắng ngọn nến bỗng nhiên từng cây sáng lên, màu đỏ ngọn nến như cũ trầm mặc mà ảm. Đã mơ siêu Tống Linh, ngươi muốn, làm gì, Giang trước, ngoa kép, không phải ta, ở chung quanh một mảnh kinh ngạc nghi vấn thanh giữa. Giang trước di động tiếng chuông vang lên tới, hắn chuyển được lúc sau uy, một tiếng, kia đầu là Vân Túc Xuyên, di động bên kia truyền đến không ngừng tiếng còi. Nghe tới tựa hồ là phía trước kẹt xe khi tài xế nôn nóng mà thúc giục. Liền ở Giang trước chuyển được kia một khắc, còn nghe thấy Vân Túc Xuyên táo bạo mà mắng một tiếng, dựa hắn rất ít có như vậy thời điểm. Giang trước nhíu mày nói, làm sao vậy, Vân Túc Xuyên thanh âm cơ hồ là cùng hắn đồng thời xuất khẩu. Ngươi hiện tại còn ở đây không đấu bảo đại hội. Giang trước nói, ân, nơi này, Vân Túc Xuyên, lập tức ra tới. Giang trước cẩn thận mà nhìn chằm chằm trước mặt thiêu đốt màu trắng ngọn nến. Một khác chỉ không có cầm di động tay đã lặng lẽ duỗi đến túi áo bên trong. Nắm lấy kia một sấp phù chú, táo bạo Đông Bắc giả chết thỏ ở hắn trong tầm tay run bần bật, hắn bước chân cũng ở một chút về phía. Sau triệt, thong thả mà trầm ổn thanh âm cùng Vân Túc Xuyên vội vàng hình thành tiên minh đối lập. Ngươi khả năng nói cho mơ siêu liền ở vừa rồi đột nhiên đình điện. Hiện tại ta trước mặt sáng lên một loạt màu trắng ngọn nến. Không biết là có ý tứ gì? Nói tới đây, Giang trước dừng một chút, đột nhiên cảm thấy trước mặt trường hợp này rất giống có người muốn tế bái chính mình. Này thực quá mức, Vân Túc Xuyên trong lòng trầm xuống. Lúc này phía trước con đường đã thông suốt, hắn một chân ga thẳng dẫm rốt cuộc. Ngữ thanh dồn dập mà nói, ta đây liền đến, ngươi cách này phiến địa phương xa một chút, vừa mới thu được tin tức, là có U Linh trà trộn vào đấu bảo đại hội bên trong. Tựa hồ là vì một kiện cái gì bảo vật, Giang trước biểu tình dùng mình, lập tức minh bạch Vân Túc Xuyên như thế khẩn trương nguyên nhân, U Linh tên này. Ở người thường trong mắt hình tượng giống nhau đều là đôi mắt thượng chọc hai lỗ thủng nơi. Phiêu bạch chăn đơn, nhưng bị Vân Túc Xuyên như vậy trịnh trọng mà nói ra. Tự nhiên không đơn giản như vậy, trên thực tế, U Linh đã siêu thoát rồi bình thường ý nghĩa quỷ hồn phạm trù. Mà thuộc về một loại khác có độc lập phân loại siêu tự nhiên sinh vật. Bọn họ đặc tính cùng ở thời Trung Cổ thời kỳ châu Âu một lần thập phần sinh động quỷ hút máu hơi. Cùng loại, nhưng muốn càng thêm cấp thấp một ít U Linh bản thân có được thật thể. Bên ngoài cùng bình thường nhân loại vô dị, máu sẽ không lưu động, không có trái tim cùng óc, hành động rảo hoạt nhanh nhẹn, có nhất định miệng vết thương tự lành năng lực, nhưng cảm giác không đến bất luận cái gì tình cảm mơ siêu so với nhân loại tới. Bọn họ càng như là một loại tàn bạo mà thông tuệ dã thú. Lấy giết chóc cùng đoạt lấy làm vui, loại này nguy hiểm giống loài. cũng từng một lần lọt vào huyền môn người trong vây truy chặn đường. Hiện tại sở thừa số lượng đã phi thường hữu hạn, càng là rất ít xuất hiện ở đám người tụ tập khu vực. Bởi vì tùy theo cùng nhau đã đến, nhất định là huyết tinh cùng tử vong, mà nếu ở như vậy đại hội chung, đã vô thanh vô tức mà trà trộn vào thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác. Nhau U Linh, là một kiện thực đáng sợ sự, bọn họ thậm chí có thể tùy thời giết người, mà rất khó bị phát hiện. Giang trước ngón tay không khỏi nắm chặt chính mình túi áo chung cái kia lạnh băng băng tiểu viên. Hộp hắn ý thức được, lúc này U Linh xuất hiện, rất có khả năng là vì như vậy đồ vật, bọn họ cùng Tiêu duy nhất điểm giống nhau đúng là không có trái tim. Bất chú Thạch Vân Túc Xuyên có thể dùng tới, U Linh tự nhiên cũng có thể, trước mặt sáp ong đuốc phẳng phất cấp người chết hiến tế linh hỏa. Nếu tiếp tục dừng lại tại đây đoàn vầng sáng trong vòng, thực mau liền sẽ bại lộ mục tiêu, trước mắt lựa chọn tốt nhất là đem bất chú thạch gần đây nhét vào bên cạnh ánh lửa trong phạm vi người nào trên người. Sau đó mai phục tại bên cạnh, chờ U Linh bị này một mồi câu, hấp dẫn thời điểm. Liền có thể tùy thời mà động điện quang thạch hỏa chi gian. Giang trước ánh mắt bay nhanh mà ở Tống Linh trên người đi tuần tra một vòng. Sau đó quyết đoán mà duỗi tay, thô bạo mà đem nàng đẩy ra ánh nến trong phạm vi, chạy mau đi ra ngoài kêu. Liền nói có U Linh trà trộn vào tới, đừng lộ ra ngươi tung tích, hai người thân hình đan sen chi gian. Giang trước hơi nghiêng đầu, bay nhanh mà ở Tống Linh bên tai nói những lời này. Mà kia cái bất chú thạch như cũ bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay chung. Chưa từng buông ra, Tống Linh nguyên nhân chính là vì đột nhiên đình điện mà tâm thần không yên. Nghe được U Linh, hai chữ chính là dùng mình. Bước chân theo bản năng dừng lại, tiếp theo đã bị Giang trước đè lại bả vai đẩy cái lảo đảo. Thất tha thất thểu mà một đầu đâm tiến trong bóng tối. Thiếu chút nữa té ngã, tại đây một cái chớp mắt. Tống Linh đầu óc cũng phá lệ rõ ràng, dứt khoát thuận thế ngay tại chỗ một lăn bổ nhào vào góc tường. Hung hăng tâm móc di động ra, che miệng ghi lại hai câu âm, sau đó đem âm lượng chạy đến lớn nhất, đau mình mà từ lầu hai ném đi ra ngoài, bén nhọn giọng nữ tức khắc ở một mảnh nghi hoặc nghị luận. Trong tiếng lăng không vang lên, kinh khởi xôn xao vô số, có U Linh trà trộn vào tới. Có U Linh trà trộn vào tới, đại gia chú ý bên người người A, thanh âm tổng cộng vang lên 3 lần, sau đó cùng với, xoảng một tiếng làm nhân tâm toái động tĩnh. Di động rơi xuống đất, hoàn toàn chung kết chung quanh một mảnh mờ mịt mọi người ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bắt đầu trong bóng đêm chú ý chính mình bên người khả nghi nhân viên. Cũng tìm xuất khẩu. Chỉ là này khắp không gian tựa hồ đã biến thành một cái thật lớn sao sao trận. 7 vòng 8 vòng, liền về tới tại chỗ, Giang trước cũng nghe thấy Tống Linh tiếng thét chói tai. Thầm nghĩ vị này mưu ma trước quỷ thật đúng là nhiều. Tìm nàng xem như tìm đúng người, hắn bổ nhào vào trước bàn. Lấy ra ám khí sọt chung dư lại cuối cùng một phen gỗ đàn châu. Thấp niệm một câu chú văn, giương tay chém ra. Hạt châu rơi xuống, này thủ pháp hiển nhiên so với hắn vừa rồi thi đấu khi dùng ra muốn càng vi tàn. Nhẫn cùng quả quyết, hạt châu thượng tựa hồ có kinh văn chợt lóe mà qua. Trực tiếp đem ngọn nến đuốc phê đánh rụt đi vào. Tiêu diệt này dư lại cuối cùng một chút quỷ dị ánh sáng. Sau đó Giang trước bước ra liền đi cùng lúc đó. Chỗ tối một đôi mắt đã tìm đúng rồi mục tiêu. Lập tức không hề để ý tới những người khác, không chút do dự nâng lên trong tay hai căn mài rũa khoe khoang tài giỏi rác cốt bồng. Hướng Giang trước vừa rồi xuất hiện vị trí so cái chữ thập một con đứt tay bỗng nhiên không biết từ địa phương nào thoát ra tới, vật còn sống giống nhau nhảy lên, lập tức hướng Giang trước sở chạm vị trí chộp tới, đáng tiếc Giang trước sớm có đoán trước. Dập tắt lửa qua đi không chút nào dừng lại. Nhanh chóng mà không tiếng động mà triệt vào hắc ám giữa. Vì thế công kích đánh vào không chỗ, đứt tay đụng tới trên mặt đất lăn xuống Phật Châu. nháy mắt hóa thành một đoàn sương khói, U Linh phảng phất chút nào không chịu này hắc ám quấy nhiễu. Giống nhau, ở trong đám người xa xa nhìn thấy một màn này, khóe môi chỗ nhắc tới cổ quái mà cay nghiệt ý cười. Cất bước đi lên xuống lầu khi cần thiết phải trải qua thang lầu. Nghênh hướng Giang trước vừa rồi rời đi phương hướng, không ít trên bàn. Chân quý pháp khí thượng ẩn ẩn có bảo quang lưu truyền. Người đôi mắt thích ứng hắc ám lúc sau, vẫn là có thể đem chung quanh sự vật nhìn ra một cái mơ hồ hình dáng, Giang trước đẩy ra chung quanh. Chen chúc đám người, đi nhanh đi trước, làm ra một bộ muốn xuống lầu tư thế. Tới rồi cửa thang lầu thời điểm lại chỉ là ở đầu một bậc thang lầu thượng hư hoảng một chút. Sau đó nhanh chóng quay người, hướng về lầu hai nội sườn cấp khách nhân cung cấp rượu chữ vật gian đi đến, hắn loại này vòng quanh. Hành vi cũng không đột ngột, này phiến trong không gian nhất định đã bị người trước tiên bày ra trận pháp. Nhiều đi vài bước liền sẽ hôn đầu chuyển hướng. Bên cạnh chạy lung tung tìm ra khẩu người không ít dám can đảm xuất hiện tại đây độc thuộc về huyền. Môn người trong đấu bảo đại hội thượng, khẳng định không phải bình thường U Linh, ít nhất bọn họ có thể làm được căn bản vô pháp bị các loại pháp khí phân biệt ra tới. Chỉ cần có thể xen lẫn trong đám người giữa, chính là thiên nhiên cái chắn, dưới tình huống như vậy. Hai bên cản tay, Giang trước không dám cùng người bên cạnh liên thủ. Bởi vì hắn không biết này hắc ám giữa có bao nhiêu là đối chính mình trong túi bảo vật như hổ rình. Mồi địch nhân, dọc theo đường đi sở gặp được mỗi một cái, đều là địch vẫn là hữu, cùng lý. Sớm nhất phát hiện Giang trước U Linh cũng có điều cố kỵ. Một khi hắn bại lộ chính mình, thậm chí bại lộ chính mình tỏa định Giang trước, như vậy chẳng những rất có khả năng đã chịu này đó thuật sĩ công kích. Liên tính liền cùng đi đến đồng bạn đều có khả năng bởi vì muốn độc chiếm bất chú thạch mà đối hắn. Xuống tay, rốt cuộc bọn họ U Linh chi gian, cũng không có hữu nghị loại này không đáng tin cậy đồ vật dưới tình huống như vậy. Hai người triển khai chính là một hồi không tiếng động mà gấp gáp truy đuổi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu trước tử bởi vì quá mức mỹ mạo chịu khổ khiếu nại. Ha ha ha ha ha ha. Hết chương.